Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, chương 2239, Quang Minh thích hợp hơn. Trường không vô kỵ ra chính mình vốn là sinh tồn thế giới. Hơn nữa đem thế giới, toàn bộ luyện hóa thành chính mình, sau đó lại để cho cầm nữ ma đế phụ trách, hướng đạo. Đáng tiếc bên ngoài cái này thánh đế vương tôn, đầu có một tí tẹo như thế không dễ xài, lại cực kỳ háo sắc, lại muốn làm nhục Giang Vưu Khả tương đương há có thể nhẫn. Trường không vô kỵ một cái phân phó, nhân ngư hoàng hậu liền vào lúc này, cường thế hành động, không không không, không nên như thế, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, hai vị trí cao thần. Hai vị trí cao thần tha ta, thánh đế vương tôn, rốt cuộc biết sợ, hắn há có thể không sợ hãi à? Đáng tiếc, nhân ngư hoàng hậu nói thế nào cũng là một cái trí cao thần rồi. Căn bản không yêu cầu cho vị này cái gì vương tôn mảy may mặt mũi. Khả nhi muội tử, những thứ này đồ bẩn, ngươi cũng đừng nhìn, hoàng hậu nhắc nhở một chút Giang Vưu Khả, mặt đầy cười đễu. Mà Giang Vưu Khả chính là le lưỡi một cái, ghét bỏ liếc một cái sau này, xoay mình đi tới trường không vô kỵ bên người, đưa lưng về phía bên này hết thảy. Hoàng hậu sau đó coi như lợi hại, tâm niệm vừa động giữa, tinh thần mình ý niệm lực, trực tiếp lần nữa đánh sâu vào đối phương thần phủ. Thánh đế vương tôn bị một cái như vậy đụng sau, cưỡng ép toát ra chính mình vốn là hình thái, một cái to lớn ma, hình thái như long ma, bại lộ ở người sở hữu trong tầm mắt, nó độ cao, không thấp hơn vạn trượng, hết sức kinh người đáng sợ, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong, chỉ có vô biên sợ hãi, không có còn lại bất kỳ màu sắc, yêu yêu, lại có chút nhi giống như rồng, không biết, đây rốt cuộc là một cái gì ma thú đây? Trường không vô kỵ nhỏ cười nói đầy miệng. Một bên cầm nữ ma đế, hồn nhiên không do dự trả lời. Chủ nhân, chúng ta minh ma nhất giới toàn bộ ma. Huyết mạch đều là tới từ với tam đại tôn. Tội ác ma khu, minh vương, còn có kẻ hủy diệt. Vừa nói như thế, trường không vô kỵ liền hiểu. Không cần phải nói lạc tương đương. Tiểu tử này lại còn là tội ác ma khu đời sau đây. Trường không vô kỵ gật đầu lúc, cầm nữ ma đế hay lại là tiếp tục nói, tội ác ma khu nhất mạch, hình thái nhiều cùng long tướng tựa như, nhưng là bản chất ngài chắc biết, lão tổ tông là xa xa cao hơn long, hình thể to lớn, thân thể cường tráng, là mạch này một cái đặc thù, háo sắc, cũng là một cái trong số đó. Không chỉ có thánh đế vương tôn như thế, còn lại cũng không kém, bởi vì tội ác mà, hết thảy đều không ẩn núp. Minh vương nhất mạch, đại đa số cùng người giống nhau y hệt, chỉ là phía sau trời sinh thì có hai cánh, thậm chí có rất nhiều người gọi các nàng là ám thiên sứ. Chính là đại biểu tử vong thần, lui về phía sau nữa, là hủy diệt nhất mạch, mạch này số người rất ít. Nhưng là mỗi cái thực lực cường đại, đặc thù chính là trên đầu có góc, có chuyện không vui, đánh liền, hung ác vô cùng, trừ cái này ba loại huyết mạch bên ngoài, còn lại chính là ngài loại này, nhân loại thành ma, ngạch, nhiều tiểu nhân nói một câu như vậy, ở minh ma giới, nhân loại thành ma giả, cơ hồ giống như là nô lệ, cho dù là bọn họ có người trở thành trí cao thần. Cũng đều đổi cuối cùng huyết mạch, hướng ngài loại này chỉ có hắc ám chi tử lực lượng. Chính mình trở thành chí tôn không thay đổi huyết mạch, tuyệt đối không có, ngài có thể nói là sáng lập kỳ tích, bản thân trường không vô kỵ nghĩ thông suốt một ít chuyện sau. Cũng sẽ không muốn nghe nữa người qua giải thích thêm rồi. Bất quá cuối cùng nhất đoạn thời điểm, trường không vô kỵ hay lại là nhìn thấy điểm mấu chốt. Tuyệt đối không có tình huống đặc thù huyết mạch, mình đã ở minh ma nhất giới, độc nhất vô nhị sao? Như thế xem ra lời nói thật giống như Trường Không Vô Kỵ sau này đường xá cũng không dễ dàng. Kinh ngạc giữa, Trường Không Vô Kỵ cau mày hỏi, kia còn lại Chí Cao Thần đều là như thế nào leo lên đi? Nhân loại ma đạo tự học không được sao? Khẳng định không được a, bởi vì trở thành Chí Cao Thần cơ bản đều phải cần đặc thù thần nguyên. Tục truyền người số này theo đều có hạn ngạch. Một loại phương thức khác chính là đã trở thành Chí Cao Thần nhân ở thế giới tự mình bên trong ban cho Chí Cao Thần, có thể như vậy. Thứ nhất được ban cho dư nhân, mãi mãi cũng là hắn nô lệ mà thôi. Cho nên nói, cuối cùng đại quyền đương nhiên vẫn là ở Minh Vương trong tay. Hắn là nghiêm cấm nhân loại tự bản thân tăng lên nha. Cầm nữ ma đế cực kỳ cẩn thận với Trường Không Vô Kỵ giải thích, tựa hồ đang này mỗi một câu chung cũng đều để lộ ra quan vu Trường Không Vô Kỵ lo âu. Lời nói đến chỗ này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ mình cũng nhíu mày. Minh Vương ngay từ đầu nhìn chúng chính mình là bởi vì mình hoàn toàn vào ma đạo, trong thân thể còn có minh độ thần nguyên, bây giờ chính mình hấp thu trở thành Chí Cao Thần. Thực ra nhắc tới, sợ rằng với minh độ kia một cái Chí Cao vị trí có không thể chia nhỏ liên hệ, có thể chính mình lại không thành tựu huyết mạch đi ra. Minh Vương thật sẽ tiếp nhận chính mình, mà không phải tương đương trực tiếp diệt chính mình. Nếu không, liền chính mình lưu lạc, không đi minh ma giới chân chính vị trí rồi hả? Không được a, thân phận của mình như thế đặc thù, nhưng là với Lucifer định, ước định, sư tôn cũng là nghĩ hết biện pháp, mới để cho chính mình đi tới hiện nay mức này. Chạy lời nói, sẽ thảm hại hơn, những chuyện này, vẫn là phải đối mặt. Cũng liền ở Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ thời điểm, một cổ ý thức lưu chợt từ thần nguyên vị trí trong thế giới phi nhảy ra. Này lại là thuần túy ma đạo, hay lại là sư phụ mình tội ác ma khu ma đạo? Lực lượng này chậm rãi hội tụ thành hình, lại thành tội ác ma khu. Hắn vừa ra tới sau này, đó là mặt mỉm cười, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ khẽ gật đầu nói, rốt cuộc tiến vào Chí Cao Thần cảnh giới. Không tệ a, sư tôn, ngài lại còn có sức mạnh giấu ở thế giới ta. Ta lại hoàn toàn không cảm giác được. Trường Không Vô Kỵ vạn phần kinh hỉ dò hỏi. Tội ác ma khu vì thế cười. Thực ra cái này cũng chẳng qua chỉ là hắn một luồng thần độc mà thôi. Chân chính tư tưởng cũng không có với này một luồng thần độc có bất kỳ câu thông. Ta nếu là chút khả năng này cũng không có, ta còn là mạnh nhất một trong sao? Tội ác ma khu cười ha hả nói. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ cũng là cười. Sau đó liền muốn nịnh hót. Tội ác ma khu gấp vội khoát khoát tay. Sau đó rất là nghiêm túc nói. Ta lão nhân gia a, không có gì tinh lực với ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Ta lại báo cho biết ngươi, ngươi hết thảy tình trạng, thực ra ta đều dự liệu một cái không sai biệt lắm. Chỉ là quang ám hợp nhất tình huống, ta bây giờ không có nghĩ tới chứ. Sợ rằng, Minh Vương cái kia lão tiểu tử cũng không nghĩ ra một điểm này. Cũng chính vì vậy, ngươi cũng không cần có bất kỳ sợ. Minh giới ngươi cứ việc đi. Lão Phu có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện. Thậm chí còn có thể có được Minh Vương trọng dụng. À, sư phó lời ấy thật không? Trường Không Vô Kỵ có chút không thể tin được hỏi. Khóe miệng của tội ác ma khu móc một cái, vui tươi hớn hở đáp lại. Dĩ nhiên tưởng thật, nhưng ngươi nếu không bại lộ quang ám hợp nhất mới được, ngươi sẽ dùng quang minh Chí Cao Thần thân phận bỏ tới thành ma đạo, không nên để lại đến hừ hừ. Dùng quang minh trực tiếp đi sao? Trường Không Vô Kỵ tựa hồ hiểu rõ một chút, khóe miệng của hắn phẩy một cái, liền biết rõ mình sau đó rốt cuộc phải nên làm như thế nào rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.